Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2552, chương 2557, hợp tác. Xoát xoát, ngạo vô song bọn người tất cả đều là ngưng trọng nhìn chằm chằm mới thanh linh. Thể nội linh khí lặng yên vận chuyển, một khi mới thanh linh có hành động, bọn họ sợ rằng sẽ không chút do dự xuất thủ. Riêng là mới thanh linh cho bọn hắn áp lực, càng là rất nhiều chút đáng sợ. Loại kia áp lực là bọn họ chưa bao giờ có. Ha ha, Hạ Minh cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói ra, ta đã đắc tội bọn họ, tự nhiên có nên đối bọn hắn biện pháp. Thật sao? Mới thanh linh khanh khách một tiếng, nói, cái này mấy cái đại môn phái thiên tài đứng đầu, tất cả đều là hóa hình cảnh 9 tầng cao thủ. Nếu là bọn họ đồng loạt ra tay, thì liền Lý Huyền Thông đều phải bỏ mạng. Ngươi cho rằng chỉ bằng mượn chính ngươi hóa đan cảnh ngũ trọng cảnh giới, có thể ngăn cản được nhiều như vậy hóa hình cảnh 9 tầng cao thủ. Ông, lời vừa nói ra, càng là khiến ngạo vô song bọn người chấn động. Hóa hình cảnh 9 tầng, thật là cái này thiên tài đứng đầu. Nhưng tương tự, hóa hình cảnh cùng hóa hình cảnh ở giữa, cũng là có to lớn hoành câu. Lý Huyền Thông cũng là hóa hình cảnh 9 tầng cao thủ. Hạ Lâm Lang cũng thế, giữa bọn hắn đồng dạng là có một chút chênh lệch. Đây chính là trên thực lực mang đến chênh lệch. Ô, Hạ Minh híp mắt nhìn về phía mới thanh linh, trong mắt tinh mang lấp lóe, cười cười nói. Cái kia Phương cô nương ý là, mới thanh linh gặp chi, thì là mỉm cười. Mới thanh linh có nhọn xinh đẹp cái cằm, nhìn qua tương đương xinh đẹp, càng là kia đôi mắt đẹp, càng là làm cho tâm thần người rung chuyển. Mới thanh linh nói, không như kiếm tông cùng huyền tâm tông ở giữa hợp tác như thế nào. Chư nhị nhấp nhô bộ dáng, nhưng là chư nhị dài đến thật sự là thật xinh đẹp. Có một loại nữ nhân mỹ lệ, khiến người ta không chú ý cũng khó khăn, cho nên mới thanh linh ánh mắt cũng là tại chư nhị trên thân dừng lại chốc lát. Bất quá mới thanh linh khẽ trao mày, tại chư nhị trên thân, hắn phát giác được một loại dị dạng ba động, cái này người cho nàng một loại như có như không cảm giác nguy hiểm. Hợp tác, Hạ Minh thật sâu nhìn mới thanh linh liếc một chút, cười cười. Phương cô nương, tại hạ theo không biết cô nương. Cô nương lúc này thời điểm nhảy ra nói cho ta biết kiếm tông muốn cùng huyền tâm tông hợp tác. Ta sao sẽ biết các ngươi là chân tâm thực ý, vẫn là tại sử dụng chúng ta. Huống chi, tại chiến trường thượng cổ này, ngọa hổ tàng long người thế nhưng là không ít. Cô nương ai cũng không chọn, thì hết lần này tới lần khác chọn chúng huyền tâm tông. Theo lý mà nói cô nương muốn hợp tác, cũng cần phải lựa chọn Lý Huyền Thông mới đúng. Người lại vẫn cứ chọn chúng tại hạ. Trong này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Phương cô nương, người nói ta là nên đáp ứng hay là không đáp ứng đâu? Xác thực, bọn họ căn bản không biết mới thanh linh, mà mới thanh linh lúc này thời điểm tới tìm hắn nhóm hợp tác. Càng thậm chí hơn mới thanh linh còn biết thiên linh tụ sự tình. Cái này khiến Hạ Minh rất là không hiểu. Hạ Minh cũng không thể không cẩn thận. Dù sao cái này cũng không phải cái gì đất lành. Nếu là dễ dàng như vậy tin tưởng người khác, cái kia chết thế nhưng là rất nhanh. Cái này khó mà nói. Vượt quá Hạ Minh dự kiến là mới thanh linh che miệng cười một tiếng. Dường như cũng là nhận chuẩn hắn đồng dạng. Nàng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hạ Minh nhấp nhô nhìn mới thanh linh liếc một chút, không biết mới thanh linh đang giở trò quỷ gì. Hạ Minh trên mặt ý cười giạt rào, không có bất kỳ cái gì ba động. Mới thanh linh cũng đừng hòng tại trên mặt hắn nhìn ra thứ gì. Thượng cổ chiến trường tàng long ngọa hổ là không sai, thế nhưng là ta rất hiếu kỳ, một cái thiên cấp sơ kỳ người lại là bằng vào tự thân nỗ lực, chỉ là thời gian 2 năm thì tu luyện tới bây giờ hóa đan cảnh ngũ trọng cảnh giới. Không chỉ có như thế, hắn bằng vào tụ linh cảnh 9 tầng, còn có thể bước vào thượng cổ chiến trường không gian, càng là bằng vào thời gian mấy tháng, chính là bước vào hóa đan cảnh ngũ trọng. Dạng này tu luyện tốc độ, dạng này thiên phú, nếu là còn chưa có tư cách cùng chúng ta kiếm tông hợp tác, như vậy chính là chúng ta kiếm tông vô lễ. Xoát, Hạ Minh mi đầu khẽ nhếch, thật sâu nhìn Mới Thanh Linh liếc một chút. Hắn không ngờ tới, Mới Thanh Linh vậy mà lại đối với hắn quen thuộc như thế. Hắn làm những chuyện này cũng không khó tra, chỉ cần dùng tâm tra một cái, liền có thể điều tra ra. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Mới Thanh Linh vậy mà lại như thế quan tâm hắn. Có điều, nếu là chúng ta hai nhà hợp tác, ta còn có thể nói cho ngươi một tin tức. Tin tức này đối với các ngươi tới nói, có thể chưa chắc sẽ là chuyện gì tốt. Mới Thanh Linh lần nữa cười nói. Ồ, tin tức gì? Hạ Minh bình tĩnh hỏi. Vì biểu thị chúng ta kiếm tông thành ý, ta trước hết đem tin tức này nói cho các ngươi. Mới Thanh Linh đón đến, nói, hiện tại Thiên Ma Tông có cái tông môn thánh tử Ma Linh Tử chính là đang tìm ngươi nhóm. Nghe nói bọn họ bày mưu đặt kế tại Đại Hạ Vương Triều. Thiên Ma Tông, lời vừa nói ra, một bên Ngạo Vô Song sắc mặt kịch biến. Tại bên trong chiến trường thượng cổ này, vô luận là môn phái nào vẫn là thiên tài, giống như Thương Vân đồng dạng, thời khắc thay đổi. Đương nhiên cùng loại với Đại Hạ Vương Triều dạng này thế lực. Ở đây đợi bên trong chiến trường, thuộc về đỉnh phong, tỉ như Phiêu Miểu Cung, Càn Dương Cung, Kiếm Tông, Sinh Tử Môn, Huyền Tâm Tông, Thổ Linh Tông, đây đều là thuộc về đỉnh phong một nhóm bên trong. Chỉ cần bọn họ thiên tài đứng đầu không chết rơi, chiến trường cuối cùng có một chỗ của bọn họ. Chỉ bất quá cái này nhanh chóng quật khởi thiên tài, cũng thật sự là thiên nhiều. Chỉ cần những thiên tài này được đến một ít truyền thừa, bọn họ liền có thể nhanh chóng quật khởi. Mà cái này Thiên Ma Tông cũng không phải là cái gì đỉnh phong môn phái. Bọn họ là một cái nhị phẩm môn phái, thực lực không tính là mạnh cỡ nào, nhưng là cũng không thể khinh thường. Bởi vì hôm nay Ma Tông Ma Linh Tử chính là hóa hình cảnh cao thủ, thực lực cũng là vô cùng đáng sợ, là có chút phiền phức. Hạ Minh khẽ gật đầu, cái này Thiên Ma Tông thực lực không thể khinh thường, lấy hắn bây giờ thực lực bây giờ, cũng không dám nói có thể ngạnh kháng hóa hình cảnh cao thủ. Huống chi hắn cũng không biết Ma Linh Tử thực lực là cảnh giới gì. Nếu là thật sự đánh lên, hậu quả này còn thật không biết. Đến loại kia thời điểm, chỉ sợ cũng chỉ có thể sinh tử nhất chiến. Nhìn qua Hạ Minh na bình nhạt khuôn mặt, Mới Thanh Linh mày liễu hơi nhíu. Dưới cái nhìn của nàng, Hạ Minh hoặc nhiều hoặc ít cũng cần phải có chút ba động mới đúng. Thế nhưng là Hạ Minh bộ dáng lại là có chút vượt quá nàng dự kiến. Bởi vì Hạ Minh thật sự là quá chấn định. Làm sao cân nhắc được chứ? Mới Thanh Linh thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, từ tốn nói. Hạ Minh nghe ngóng thì là cười ha ha một tiếng, nói, kiếm tông người có thể tìm tới chúng ta hợp tác, vậy dĩ nhiên là chúng ta vinh hạnh. Bất quá, ta hay là hy vọng Phương cô nương nhớ kỹ hôm nay nói tới. Nếu là cũng có ngày kiếm tông tại chúng ta sau lưng đâm dao. Nói tới chỗ này, Hạ Minh thanh âm ngừng lại. Một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế thì là tùy theo nhộn nhạo lên. Khí thế loại này, dường như chúa tể cái này chúng sinh đồng dạng. Dù là Mới Thanh Linh, đều là vì thế mà kinh ngạc. Ở đây đợi dưới khí thế, nàng cảm giác mình là như vậy nhỏ bé. Giống như cái kia hèn mọn con kiến hôi. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao lại sinh ra loại ý nghĩ này? Mới Thanh Linh vội vàng ngăn chặn nội tâm cái kia lao dung động, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nàng biết khí thế kia là tại Hạ Minh thân thể trên tuôn ra đến, không nghĩ tới Hạ Minh lại còn có thể bộc phát ra dạng này khí thế. Quả nhiên là thiên tài. Thể loại giả sử,